xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 80, Sasuke tham chiến. Naruto lúc nào trở nên mạnh như vậy? Tại nhẫn giả trường học thời điểm hắn vẫn ở cuối xe đây. Được rồi, hắn chả thế nào sẽ biết, nhẫn thuật, lẽ nào hắn vẫn ẩn núp thực lực sao? Sakura lòng rất loạn, lúc này Naruto biểu hiện sâu đậm đả kích nàng. Hơn nữa, cái này phản nhẫn vẫn là ngay cả Kakashi lão sư đều nghiêm túc địch nhân. Thủy phân thân chi thuật tuy là chỉ có thể ngưng kết bản thân một nửa thực lực. Thế nhưng thực lực của tinh anh thượng nhẫn, coi như cúp phân nửa, cũng vẫn là thượng nhẫn a. Phong độn, đại đột phá, đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một hồi hét lớn. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Naruto chakra động thái. To lớn phong bạo cuộn sạch mặt đất. Tương thủy phân thân Zabuza thổi bay ra ngoài. Một kích này khiến người ta khó lòng phòng bị. Mặt đất bởi vì bị cơn lốc thổi đến mà vỡ vụn mờ. Không biết vì sao, Naruto tiểu tử thi triển phong độn luôn là mạnh hơn người khác rất nhiều. Cũng có lẽ là bởi vì bản thân hắn là phong thuộc tính người. Hơn nữa thân hỏa lực so với người bình thường cao đi. Đại đột phá bất quá C cấp nhẫn thuật A. Naruto dĩ nhiên có thể thi triển ra như vậy uy lực. Ngay cả Kakashi đều khen nổi lên Naruto. Hừ, tên ngu ngốc này. Biết đối phương là vụ nhẫn thôn ninja. Còn làm cho hắn trở lại trên mặt nước. Thực sự là ngu xuẩn. Sasuke nhổ nước bọt nói. Cái này Naruto tuyệt đối là cố ý. Đa tạ ngươi tiểu quỷ. Ta sẽ trả ngươi một điểm ngon ngọt đi. Thủy độn, thủy long đạn thuật. Thủy phân thân Zabuza không có buông tha cơ hội lần này. Hôm nay Naruto trên không trung không cách nào di động. Chính là công kích thời điểm tốt. Gào, mặt nước vọt lên một cái to lớn cột nước. Phát ra trận trận long ngâm. Dường như chân long một dạng gầm thét nhằm phía Naruto. Lôi độn, ngụy ấm. Lúc này, Sasuke động thủ. Thủy phân thân Zabuza đem hết thảy chú ý lực tập trung ở Naruto trên người. Nhưng thật ra mang cho hắn rất nhiều thuận tiện chỗ. Mà bây giờ Zabuza thân ở trên mặt nước. Sử dụng lôi độn tuyệt đối là tốt nhất tuyển trạch. Nói thiểm điện giống như một cái tiểu long nhất vậy. Chặt sát mặt đất nhằm phía thủy phân thân Zabuza. A, Sasuke, người xấu lắm. Rõ ràng là ta động thủ trước. Không trung Naruto vội vàng sử xuất ảnh phân thân. Đi qua ảnh phân thân chủ lực làm cho hắn mượn lực tránh thoát thủy long đạn thuật. Đồng thời an toàn hàng rơi đến trên mặt đất. Tiểu quỷ, đã sớm biết ngươi muốn đánh lén. Ở Naruto né tránh công kích thời điểm, thủy phân thân Zabuza cũng tránh được lôi độn bắn phá. Chỉ nghe hắn lạnh lùng nói một câu. Hắn sớm mà bắt đầu đề phòng Sasuke, bởi vì Naruto biểu hiện vượt qua tưởng tượng, không thể không khiến hắn coi trọng hơn Sasuke. Naruto, chiến đấu của ngươi phương thức quá trì độn. Hãy để cho ta tới đánh nhanh thắng nhanh đi. Sasuke nhìn thoáng qua Naruto, nói thẳng, cát, ngươi còn chưa phải là cùng ta cũng như thế. Ngươi có bản lãnh phải đi à? Naruto không phục lắm nói rằng, bất quá hắn không phải không thừa nhận Sasuke so với hắn mạnh hơn một chút. Đáng hận chính là hắn học được A nhẫn thuật Chidori, mà hắn sở hội lợi hại nhất cũng chỉ là B cấp. Đứng ở một bên hãy chờ xem, hôm nay ta liền phơi bày một ít Uchiha nhất tộc thực lực. Sasuke vừa nói, hai mắt đông lại một cái. Tam câu ngọc Serinian lộ ra ngoài. Giống, người dĩ nhiên là Uchiha nhất tộc hậu duệ. Serinian sao? So với Kakashi không kém chút nào. Zabuza sắc mặt đổi. Cái này cũng không dễ dàng như vậy. Hắn không có nghĩ tới cái này tiểu quỷ còn có huyết kế giới hạn. Ta theo tên ngu ngốc này lại bất đồng. Nếu như ngươi nghĩ bỏ thủy phân thân lời nói tùy thời có thể. Sasuke sử xuất Sharingan, tâm tính cũng trở nên có chút cuồng ngạo. Ngươi quá kiêu ngạo, coi như ngươi có Sharingan thì thế nào? Xuống dốc nhất tộc hậu duệ. Thủy phân thân Zabuza khinh thường nói, coi như tiểu quỷ này có Sharingan thì như thế nào? Thực lực bày ở nơi đó. Tinh anh thượng nhẫn thủy phân thân, như thế nào đơn giản như vậy có thể bị đánh bại? Ta lười với ngươi thủy phân thân chơi, ngươi có thể tiếp được ta một chiêu này sao? Sasuke tay kết nổi lên ấn, rất đơn giản, năm ấn thân, thần, tử, dậu, xấu, thứ lạp minh minh minh. Sasuke hai tay của để xuống dưới thân, mắt trần có thể thấy, hắn trên tay phải cấp tốc ngưng tụ lại lôi thuộc tính chakra. Tiểu tử này, lẽ nào thời gian nửa tháng liền nắm giữ Chidori? Không đúng, cái này tựa hồ trải qua hắn thay đổi. Mặc dù không có Chidori như vậy lợi hại, thế nhưng uy lực không có chút nào kém. Kakashi khiếp sợ nhìn Sasuke, còn nhớ rõ nửa tháng trước, Phá Diệt Thần Đại Nhân từng mang theo Sasuke tới tìm hắn, đồng thời nói thẳng muốn hắn giao cho Sasuke Chidori. Hắn đây làm sao có thể cự tuyệt đâu. Hơn nữa Phá Diệt Thần Đại Nhân dùng càng cao cấp tuyệt chiêu đến với hắn trao đổi. Nghĩ lúc đó hắn thành công tu luyện thành Chidori, cũng tốn mất trọn thời gian 2 năm thay đổi. Không nghĩ tới Sasuke dựa vào nửa tháng liền tu luyện thành công. Quả nhiên là người so với nhân khí người chết a. Cái này, đây là cái gì nhẫn thuật? Thật là lợi hại chakra. Thực lực của Sakura mặc dù không trách địa, thế nhưng cũng thấy xuất thiên. Chơi bẩn, chim lợi hại, cát, sớm muộn có một ngày ta sẽ dùng phong độn sáng chế so với Chidori còn lợi hại hơn tuyệt chiêu. Naruto không cam lòng hô. Hắn một tiếng này nói bị Kakashi nghe được, làm cho Kakashi lộ ra biểu tình cổ quái. Cùng loại Chidori chiêu số, không phải là lão sư Rasengan sao? Xem ra Naruto còn không biết a. Kakashi như có điều suy nghĩ nhìn Naruto. Thân ở xa xa thủy phân thân Zabuza cùng Zabuza bản thể đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Mạnh như vậy chakra, cái này nhẫn thuật thực sự quá nguy hiểm. Hừ, tiếp chiêu đi, xem ta Chidori. Sasuke thân thể nổ lên, chuyển thẳng tắp nhằm phía thủy phân thân Zabuza. Tốc độ cực nhanh chịu đựng lôi độn gia trì, quả là nhanh so với thiểm điện. Chidori không nghi ngờ chút nào trực tiếp xuyên thủng thủy phân thân Zabuza thân thể. Chỉ là trong nháy mắt võ thuật hay mạnh lực phá hoại. Sakura hất tay che miệng khó tin nói rằng, chỉ thấy thủy phân thân Zabuza ngực phá mở một cái động lớn. Mặc dù không có chảy ra huyết, thế nhưng cái này thủy phân thân tuyệt đối duy trì không nổi nữa. Cái này, điều này sao có thể? Tiểu quỷ, ngươi cái này là đẳng cấp gì nhẫn thuật? Zabuza kinh hãi, nhịn không được hỏi. Ha, có thể giết người nhẫn thuật. Sasuke không tính trả lời Zabuza. 5, 9 trong tay Chidori không có tán loạn, như trước dường như mới vừa ngưng tụ lúc một dạng cường đại. Được, Kakashi dạy ra đệ tử chính là không bình thường. Ngay cả nhẫn thuật cũng là mạnh như vậy. Không hổ là Uchiha nhất tộc hậu duệ. Zabuza đã bị chấn nhiếp, mới vừa tuyệt chiêu, coi như là hắn bản thể, chỉ cần bị đánh trúng, không chết cũng là trọng thương. Núp trong bóng tối ba đóc kém chút ngã sấp xuống. Cái này Zabuza dĩ nhiên nói Sasuke là Kakashi dạy dỗ. Này rõ ràng chính là hắn dạy dỗ. Hoàn hảo ba đóc tranh đấu tâm không mạnh, cũng không thể gọi là người khác nói thế nào. Bất quá Sasuke tuy là có thể một kích đánh bại thủy phân thân Zabuza, nhưng không cách nào đánh bại chân thân Zabuza. Hắn Chidori đã bị Zabuza khám phá, chỉ muốn cẩn thận dự phòng bị đánh trúng, như vậy liền không có gì phải sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.